Chương 839, bí ẩn cùng quỷ dị. Hẳn là nơi này chính là Thận Lâu Sơn mạch chỗ sâu vững tin bản vẽ đã mất đi tác dụng, Bạch Thụy Đình hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là hoa khoe màu đua xả cờ đóa hoa, có chỉ lớn bằng bàn tay, có nhưng thật giống như cỡ nhỏ ốc xá, còn có chừng cao ba trượng, trống ra cánh hoa đơn giản là như to lớn đài sen, bỏ ra mảng lớn bóng mờ thiên, cái này chút đến cùng là hoa gì khúc ni hơi miệng mở rộng. Thiên hạ kỳ hoa dị quả vô số, nhưng giống nơi đây như vậy thiên kỳ bách quái, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong bốn người, nhất không bình tĩnh thuộc về Thạch Tiểu Nhạc. Đều là bởi vì hắn chợt nhớ tới kiếp trước, tại hắn nguyên bản tinh cầu, phổ thông thực vật để vào trong vũ trụ, đi qua phóng xạ, từ trường chờ nhân tố ảnh hưởng, sẽ phát sinh đột biến gen, dẫn đến lớn nhỏ, nhan sắc phát sinh to lớn biến hóa. Há không chính như trước mắt Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ tới huyết chiến nguyên. Khối kia tiềm ẩn trong lòng đất, có thể sinh ra vô số huyền tinh thạch màu xanh lá kỳ thạch, tựa hồ cũng không phải là mảnh này thiên địa chi vật. Còn có mẫu đơn chấn khối cự thạch này, cùng màu xanh lá kỳ thạch chất liệu như lúc như thế, khi Thạch Tiểu Nhạc phát hiện nó lúc, đã bị nhân sinh sinh chặn lại một đoạn, cũng lưu lại bốn chữ bất hủ thư sinh. Chương 432, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm hoài nghi, màu xanh lá kỳ thạch liền là sinh ra quái lông xanh căn nguyên. Lại liên tưởng đến thải hồng châu cửa thứ hai tóc vàng quái, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có cái gì miêu tả sinh động. Trong đầu điện quang chớp liên tiếp, Thạch Tiểu Nhạc lại nghĩ tới Bách Hoa Động Thiên. Thạch Hiên chung vợ chồng giường đá, còn có khối kia kiếm đạo mai rùa, tựa hồ cũng không phải mảnh này thiên địa chi vật. Đây hết thể phía sau, đến tột cùng lại ẩn giấu đi cái gì càng nghĩ càng loạn, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đem những nghi vấn này dằn xuống đáy lòng, dù sao luôn có một ngày. Hắn nhất định sẽ làm cái minh bạch. Mấy người lấy công lực hộ thể, nhắm mắt theo đuôi, cũng may ven đường đóa hoa ngoại trừ bộ dáng kỳ lạ bên ngoài, cũng không khắc hình, cứ thế mà đi nửa canh giờ. Không muốn chết, liền dừng lại. Đồng nhiên, một đạo không mang theo tình cảm băng lãnh uy hiếp âm thanh từ phía sau truyền đến. Khúc Ni thông suốt quay người, chỉ thấy bọn hắn xa ba trượng chỗ, xuất hiện một vị tóc bạc da mồi, dáng người thấp bé lão ông. Đối phương nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng có thế vô thanh vô tức xuất hiện tại phụ cận, công lực cỡ này đơn giản nghe rợn cả người, nếu là vừa mới động thủ, trong bọn họ ai có thể cản nghĩ đến đây. Khúc Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, cười nói, tiểu nữ tử Huyễn Lan Lâu Khúc Nhi, gặp qua láo trượng. Muốn cầm Huyễn Lan Lâu tới dọa lão phu hắc hắc, nếu như Lan phu nhân ở đây, có lẽ còn có chút dùng, nhưng là bằng người. Cũng xứng một cô kinh khủng khí chàng từ lao ông trong cơ thể bộc phát ra, lệnh Khúc Ni như rơi vào hầm băng. Thần quan cảnh cựu trọng oanh tựa hồ muốn cho mấy người một cái uy hiếp, lao ông bàn tay lớn chụp vào Khúc Ni, tiện tay chảo một cái lực công kích, liền đạt đến trung bình 8 giáp cấp độ, phương viên mấy vạn mét em mở bên trong nhiều loại hoa đều thành bột mịn, mặt đất lập tức khắp nơi trồi lùi. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm mang đánh ra, thuận lợi đâm xuyên trường kình, đem nghiền nát. Tiểu tử, ngươi cũng không tệ. Lao ông kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lấp lóe nói, giao ra bản vẽ, tha cho ngươi chờ bất tử. Tạm thời đoán không được Thạch Tiểu Nhạc danh giới cuối cùng, Lao ông ngữ khí dịu đi một chút. Theo nửa canh giờ, hắn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc bọn người quá ngu, không thể lợi dụng được bản vẽ, cho nên dự định đoạt tới mình nghiên cứu. Thạch công tử, người này là Thâu Thiên Ông, vì cao đẳng tám giáp địa tiên. Hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ Khúc Ni âm thầm cho Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Nàng từ vừa rồi một trưởng kia bên trong nhận ra thân phận đối phương, trong lòng khó tránh khỏi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra chiến lực là trung đẳng tám giáp cấp độ, đừng nhìn cùng Thâu Thiên Ông chỉ kém một cái tiểu cấp độ. Nhưng không khách khí mà nói, cao đẳng tám giáp cùng trung bình tám giáp chênh lệch, cơ hồ so tám giáp cùng bảy giáp chênh lệch còn mưa lớn. Bốn người bọn họ cộng lại vậy không phải là đối thủ. Dù sao bản vẽ vô dụng, chẳng lợi dụng nó, chuyển di Thâu Thiên Ông lực chú ý, cũng có thể gia tăng chạy trốn cơ hội. Khúc Ni vừa tối tối hướng Bạch Thụy Đình, Tôn Uy cảnh báo, không quên đem công lực tăng lên tới cực hạn. Vận sức chờ phát động. Cùng lâu như vậy, nguyên bản ngươi không nhảy ra lời nói, ta cũng lười để ý đến ngươi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Có ý tứ gì những người khác ngẩn người? Con vịt chết mạnh miệng, lão phu cũng phải đo cân nặng, ngươi cái này cuồng đồ có bao nhiêu cân lượng. Quyết tâm cho Thạch Tiểu Nhạc một bài học, Thâu Thiên Ông mặt hiện lạnh lùng, một cái bàn tay lớn lúc này vỗ xuống, trong lòng bàn tay, từng tầng trong suốt khí kình lẫn nhau trùng điệp, để cho người ta không gian cảm giác đều xuất hiện hỗn loạn. Chính là nó tuyệt học thành danh, Trộm Thiên trưởng Bạch Thụy đỉnh cấp thiết muốn xuất thủ, thay Thạch ca ca chia sẻ áp lực, nhưng thân bất do kỷ, nơi tay kình áp chế xuống, nàng chỉ cảm thấy mình ở vào một mảnh bế tắc không gian, căn bản liền phương vị đều không nắm chắc được. Khúc Nhi cùng Tôn Uy đồng dạng muôn phần cố hết sức, kinh hãi phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc thành la mở mục tiêu. Chẳng lẽ bọn hắn vừa mới tiến đến, liền phải tao ngộ bực này thai vạ bất ngờ sao? Lực tay hung hăng ép xuống, Thạch Tiểu Nhạc động tác rất chậm, nhưng kỳ quái là, thẳng đến Hồng Ly kiếm ra khỏi vỏ, lực tay vẫn chưa ép chặt, ngược lại là kiếm mang, phá không mà ra, cực tốc xuyên thấu lực tay, thẳng hướng Thâu Thiên Ông. Không tốt trong lòng báo động phát sinh, Thâu Thiên Ông vội vàng lui lại né tránh, nhưng hắn vẫn chậm nửa điểm, mặt mo bị kiếm khí mở ra một vết thương, máu tươi tung bay không mà ra. Ngươi cũng là cao đẳng tám giáp điệu tiên, Thâu Thiên Ông trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn thải Hồng Châu thiên tài không ít, nhất chú mục thuộc về không đến 100 tuổi, liền thành liền hư nguyên cảnh võ đế ba đại cự đầu. Ba đại cự đầu phía dưới, thì là sáu đại thiên tiêu, từng cái đều là chín giáp cấp độ 100 tuổi điệu tiên. Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là lấy bên trên bất kỳ người nào, lại trẻ tuổi như vậy, Thâu Thiên Ông cũng không chút nào để ý, dù sao tuyệt thế thiên tài cũng không phải rau cải trắng. Na Ho có thế đoan nở được cờ đối phương lại là một vị cao đẳng tám giáp điệu tiên, với lại thực lực rõ ràng thắng qua hắn. Cũng không trả lời đối phương, Thạch Tiểu Nhạc hai mắt như vòng xoáy, hung hăng nắm kéo Thâu Thiên Ông tinh thần lực, khiến cho lui lại thân thể bỗng nhiên dừng lại. Liên la một trận này, Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cơ hội, kiếm trong tay mang đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, lấy long trời lở đất chi thế ngang nhiên đâm ra, chấn động ra vòng vòng không gian gợn sóng. Bang liền kêu thảm đều không phát ra được, Thâu Thiên Ông trở thành một bãi không khí. Chúng ta đi thôi. Hướng về sau phương nhìn thoáng qua, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ, đối còn tại ngốc trệ Bạch Thụy Đỉnh ba người đường. Ngươi, thực lực ngươi! Bạch Thụy Đỉnh con mắt trợn thật lớn, ánh mắt theo Thạch Tiểu Nhạc mà di động, thật lâu không cách nào dịch chuyển khỏi. Thua thiệt nàng còn cho là mình có thể không ngừng tới gần hắn, nhưng hiện thực lại là, song phương chênh lệch lớn hơn. Chiếu loại tốc độ này xuống dưới, chẳng lẽ không phải trong vài năm, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể trở thành đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên? Khúc Nhi càng là liền hút mấy cái khí. Hai kiếm kích giết một vị cao đẳng tám giáp điệu tiên, nàng đối Thạch Tiểu Nhạc tờ hờ ơ tờ la càng ngày càng hiếu kỳ. Nhớ kỹ sáu đại thiên kiêu bên trong đa tình kiếm vương, 53 tuổi liền có được đỉnh tiêm tám giáp chiến lực, không biết Thạch Tiểu Nhạc như thế nào. Tôn Uy đang kinh ngạc qua đi, ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đã thành thói quen Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ và xuất nhân ý biểu, trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không so cái gọi là ba đại cự đầu kém, kém vậy vẹn vẹn thời gian mà thôi. Khá lắm hậu phương, ba tên nam tử đối mắt nhìn nhau, khổ cười liên tục. Thâu Thiên Ông theo dõi lấy Thạch Tiểu Nhạc, nhưng lại không biết, mình vậy bị người theo dõi. Ngươi nói tiểu tử kia, hội sẽ không đã nhận ra chúng ta không có khả năng, ba huynh đệ chúng ta tiềm tùng chi thuật. Liền đỉnh phong điệu tiên đều chưa hẳn có thế phát giác. Hơn hết tiểu tử kia sắc thực thủ đoạn kinh người, không có việc gì đừng chọc bên trên hắn, ta có dự cảm, kẻ này như phát triển thuận lợi, sợ lại là một tôn cự đầu cấp nhân vật. Ta Thạch Tiểu Nhạc mấy người tiếp tục tiến lên. Xa xa địa, một mảnh màu hồng phấn biển hoa đập vào mi mắt, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước, mà lấy hắn tâm tính, đều kém chút tại chỗ thất thố. Hóa công hoa hắn tuyệt không có nhìn lầm, đó là hóa công hoa. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc bị Xuân Phong địa ngục Bạch Tuyết oánh chỗ bắt, lại bị Lục Tử Hùng truy sát, không thể không trốn vào màu hồng phân trương khí bên trong, kết quả ngộ nhập vô biên hoa ngục. Tại hóa công hoa ảnh hưởng dưới, Thạch Tiểu Nhạc một lần công lực hoàn toàn biến mất, nếu không có kịp thời quất đến vãng sinh tứ hóa tuyệt học, rất khó nói sẽ không hãm tại hóa thần thành. Kinh hãi vẫn chưa xong, vòng quanh đường xa đi một đoạn, một mảng lớn hình dạng cùng hóa công hoa tương tự, nhưng nhan sắc càng đậm màu đo biển hoa xuất hiện. Biến dị hóa công hoa đầu góc quanh tạc một cái. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa nhớ kỹ, biến dị hóa công hoa cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì bồi dưỡng ra đến. Người kia từng ở tại hóa thần thụ ngọn nguồn, đồng phát thề, muốn để thiên hạ võ giả biến mất tưởng gặp chương 466, từ người kia lưu lại đôi câu vài lời nhịn, hắn hẳn là đi thiên sơn, biến dị hóa công hoa lại sao hội xuất hiện ở đây tiếp xúc dần dần sâu, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trong lòng. Thải hồng đảo sắc thái thần bí không chỉ có không có rút đi, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Thạch Tiểu Nhạc còn lưu có một ít biến dị hóa công hoa hạt hoa, có thể chống cự biến dị hóa công hoa, hơn hết hiệu quả không cách nào kéo dài, cân nhờ ở cờ thật lâu, cuối cùng không dám đi tìm tòi. Bạch Thụy Đình ba người không rõ, Thạch Tiểu Nhạc vì sao đối cái kia phiến Mỹ lệ biển hoa kính nhi viết chi, hơn hết ba người sớm đã đối với hắn tin phục, tự nhiên không có dị nghị. Cẩn thận từng ly từng tí đi ba ngày, bọn hắn rốt cục đi ra biển hoa, phía trước là một mảnh non xanh nước biếc, thác nước chảy ầm ầm, không khí mát mẻ dị thường. Hơn hết càng là như thế, mấy người ngược lại càng cảnh giác. Các ngươi mau nhìn, đột nhiên ở giữa, Tôn Uy chỉ vào chỗ gần một đỉnh núi, sắc mặt đỏ lên. Ngọn núi không quá mức lạ thường, nhưng ở đỉnh chót, lại sinh trưởng một viên trong suốt sáng long lanh phát sáng đại thụ, thưa thất cành hướng phía ngoài kéo dài, nơi cuối cùng, treo từng đống trái cây. Trái cây không thể lấy phổ thông nhan sắc định nghĩa, bởi vì từ khác nhau góc độ nhìn lại, nó nhan sắc tùy thời đều đang biến hóa, từng tia từng sợi khí tức phiêu đãng mà ra, làm cho người tư duy năng lực tăng nhiều. Ngộ đạo quả mấy người liếc nhau, ngược xôi, không chút do dự địa vọt tới. Người giữa không trung, Bạch Thụy Đình tiện tay liền chụp vào trong đó một viên, nhưng viên kia ngộ đạo quả nhưng vẫn động bay về phương xa, không bị khống chế. Tương truyền ngộ đạo quả lây dính thiên địa dị lực, đối cương khí phá lệ mẫn cảm, xem ra là thật. Bạch Thụy Đình hưng phấn hơn, sử xuất toàn lực chụp vào viên kia treo giữa không trung trái cây. Khúc Nhi, Tôn Uy cũng không yếu người sau. Thạch Tiểu Nhạc đem công lực tăng lên tới 10 thành, thu liêm khí tức, cấp tốc lướt ngang đến cành một bên, lấy nhục thân chi lực cầm ra, không ngờ lại bắt hụt. Hắn lại nhìn về phía ba người khác, bọn hắn đều đã bị riêng phần mi nhờ ngộ đạo quả hấp dẫn, tách ra rất xa. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên cả kinh nói, là giả, mau trở lại. Ba người bừng tỉnh như không nghe thấy. Thạch Tiểu Nhạc bước ra một bước, cảnh tượng trước mắt lộn xộn chồng, nơi nào còn có cái gì ngộ đạo cây, ngộ đạo quả, bất quá là lít nha lít nhít đại thụ che trời thôi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.